Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Lãnh tụ ý chí. Mỏng manh bông tuyết liên miên từ u ám bầu trời chỗ phiêu đãng mà xuống, đem u ám đại địa bao trùm một mảnh hơi trắng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng thành tuyên trong ngoài náo nhiệt hết thảy. Tòa thành bên trong bọn trẻ tại tìm kiếm khắp nơi lấy từng đầu bị hồng thủy đập tiến đến hư thối cá sông, các đại nhân thì bận rộn tại quét dọn tòa thành các nơi dơ giấy bẩn thỉu sân bãi. Xe bò một cỗ lại một cỗ đem đủ loại rác rưởi vận chuyển ra ngoài, lại đem một chút tiếp tế vật tư vận chuyển mà tới. Kim loại cùng nham thạch va chạm đinh đinh đang đang tiếng vang tại tòa thành ngoại trường cầu. Phương hướng ẩn ẩn có thể nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ vang lên từng đợt tiếng hô hoán âm. Kia là Frey gia tộc mời đến đám thợ đá ngay tại kiểm tra tu sửa dưới thành tuyên bị hư hao cầu lớn. Thân ẩn tại trong tháp cao gian phòng bên trong, nhìn qua phía dưới cái kia mang mang lục lục nhỏ bé các thân ảnh nửa ngày. Cảm giác chung quanh có chút lạnh, thế là Ronly nắm thật chặt trên người thêm quần áo bông. Tai nạn sau khi phát sinh, Frey nhóm tiến về thành Sigurd tham chiến. Thậm chí cả nguyên bản xem ra coi như chen chúc tòa thành này sẽ lập tức liền trở nên rộng rãi rất nhiều. Thiếu những cái kia thường ngày, du đãng, nhân viên nhàn tản không đề cập tới. Bọn trẻ tựa hồ cũng yên tĩnh không ít, hoặc là nói cũng đi theo rời đi không ít. Nghe nói rất nhiều đều đi theo riêng phần mình mẫu thân đi hướng nhà mẹ đẻ ở tạm du ngoạn đi. Đối với cái này Ronly vẫn tương đối vui với nhìn thấy. Bởi vì tại trước đó, luôn có một chút tiểu thí hài tìm tới cửa mời hắn đi ra ngoài chơi đùa. Lần một lần hai hắn còn có thể giả bệnh không để ý tới. Số lần nhiều liền không lớn phù hợp, cũng là không phải nói muốn nhìn những đứa bé kia cảm xúc. Chủ yếu là những đứa bé kia không thể nào là chủ động chạy tới phía sau tự nhiên có người khác. Thậm chí là vị kia lão Frey hầu tước ý tứ. Mục đích tự nhiên là rút ngắn quan hệ. Chỉ là không ngừng bị cự tuyệt. Liền xem như đối mặt một đứa bé, số lần nhiều khẳng định cũng sẽ không vui lòng. Bất quá hắn hiện tại cũng không dành nhiều để ý chính mình đi. Ronly âm thầm nghĩ thầm. Tình huống khẩn cấp, Frey gia tộc không thể không xuất binh tiếp ứng thành Sigurd. Nhưng hiển nhiên bọn hắn không có khả năng chân chính vui lòng tại đây. Tối thiểu đến nói, Ronly có nghe được bọn người hầu công bố bọn hắn Frey lão gia chính phái người trắng trợn truy nã. Cái kia chạy trốn Black Wonder, mà nếu quả thật để bọn hắn cho bắt trở lại, như vậy coi như những cái kia chi viện đến thành Sigurd phụ cận, đoán chừng cũng có triệt binh khả năng. Bất quá khả năng này không lớn, chính là dù sao khẩu hiệu kêu như vậy vang rồi. Nghĩ đến, hắn quay đầu đem cách đó không xa trên bàn một mặt mạ bạc tấm gương cầm lấy, cúi đầu chiếu chiếu, cùng thất diện thần ở giữa giao dịch trên cơ bản liền không sai biệt lắm dừng ở đây. Nhưng giao dịch sau xuất hiện một điểm tác dụng phụ lại làm cho Ronly không thể coi thường, đó chính là mình bị cải biến nghề nghiệp. Hoặc là nói nghề nghiệp đặc tính lãnh tụ ý chí. Khi ngươi làm ra phụ họa kỵ sĩ tinh thần cử động lúc, ngươi cùng một trận doanh các kỵ sĩ sẽ thu hoạch được tương ứng tín niệm lực lượng ra. Chỉ, kỵ sĩ nghề nghiệp biến thành kỵ sĩ vương, đặc tính phương diện từ một mình ra chỉ biến thành nhiều người. Ronly còn không hiểu rõ loại này cùng một trận doanh phạm vi cụ thể là thế nào phân loại. Nhưng hắn lúc này lại lo lắng một việc, đó chính là bình thường kỵ sĩ hành vi có thể hay không vì cái này kỵ sĩ vương nghề nghiệp cung cấp kinh nghiệm, chẳng lẽ ta còn phải làm một cái dẫn đầu hay sao? Hắn nhỏ giọng thầm thì, âm thầm cảm giác cái kia thất diện thần tựa hồ có chút xen vào việc của người khác. Dù sao đơn thuần kỵ sĩ, luyện cấp, rất đơn giản. Nhưng muốn nói là một cái dẫn đầu kỵ sĩ, vậy cũng không biết là tình huống như thế nào. mà lại tất nhiên sẽ trở nên rất phiền phức. Chẳng qua trước mắt mà nói hắn còn không thể khẳng định điểm ấy. Cho nên ngược lại là không có để ý nhiều. Ánh mắt chuyển di, hắn đang chuẩn bị quan sát một chút cái khác thuộc tính. Frey gia tộc quản gia tới chơi lại đánh gãy Renly động tác. Ta mang đến Frey lão gia đối với ngài chân thành chào hỏi. Renly đại nhân, khoảng thời gian này tại thành Twin để ngài chấn kinh. Bất quá xin yên tâm, tiếp xuống sẽ không lại xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Frey gia tộc quản gia là một cái, có một đôi mắt gà trọi ra hỏa, béo nục béo nịch, sau phần lớn Frey dáng dấp càng giống chồn. Renly hiểu rõ đến vị này nhưng thật ra là lão Frey một đứa con trai. Cái thứ mấy nhi tử hắn ngược lại là quên đi, chủ yếu là vị kia nhi tử quá nhiều, gần nhất sự vật bận rộn, Frey lão gia đi ngủ đều không chút an ổn. Lãnh đạm đại nhân, còn mời nhiều lượng thứ. Phía trong lòng nghĩ như thế nào không biết, nhưng vị này chồn quản gia mặt ngoài thái độ tối thiểu phi thường hợp cách. Bất quá hắn lời này nghe chính là dỗ hài tử. Renly nghe vậy cũng không nhiều lời cái gì, khách khí lại không mất non nớt đáp lại một câu không quan hệ. Sau đó hắn liền nghe vị này béo chồn bắt đầu ở mình bên tai kể một ít lao thao. Trên đại thể hay là lắc lư tiểu hài, cái thằng này mỗi câu lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều đang vô tình hay cố ý nhắc lên Frey gia tộc là khó khăn cỡ nào, tiếp đãi đến ngài vị này tiểu công tước là cỡ nào vinh hạnh. Hy vọng Robert quốc vương cũng có thể cảm nhận được nhà bọn hắn một phen ân cần tâm tình vân vân. Bất quá vị này trong lời nói cũng không khuyết thiếu trọng điểm. Tối thiểu hắn cho thấy hai chuyện Frey gia tộc trước mắt nhân thủ khẩn trương. Tạm thời an bài không ra quá nhiều nhân viên đến đưa Renly đi hướng High Garden. Mà người ít lại không an toàn. Cho nên hy vọng Renly ở đây ở thêm một hồi. Chuyện thứ hai càng có ý tứ. Ngày đó Frey gia tộc ra tên phản đồ, bức hiếp chúng ta hầu tước phu nhân không đề cập tới. Còn đối lão hầu tước giống to la hét, quá trình đại nhân ngài cũng đều trông thấy. Chồn quản gia nói chuyện này lúc cũng không thấy xấu. Hổ, đoán chừng cho rằng một đứa bé khả năng đối với cái này còn cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia phản đồ chạy thoát, có lẽ sẽ đi Robert quốc vương nơi đó vu hãm chúng ta nhà Frey. Nếu là thật có chuyện này, còn mời đại nhân ngài đến lúc đó khả năng giúp đỡ chúng ta làm chứng. Tìm chứng nhân tìm tới hung, thủ nơi này đến rồi. Renly âm thầm cảm giác buồn cười, mặt ngoài ngược lại là nghiêm trang gật đầu. Xin chuyển cáo Wander đại nhân, nhận được Frey gia tộc long trọng chiêu đãi. Thật làm có chuyện này, ta tất nhiên sẽ đứng ra hỗ trợ. Huống hồ cái kia cũng không phải là hỗ trợ, mà là nói ra chân tướng. Như thế tiểu đại nhân tư thái để chồn quản gia cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục lải nhải vài câu sau liền thỏa mãn rời đi. Hiển nhiên cái kia câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Frey gia tộc chỉ sợ là sợ hãi coi như thành Sigurd nguy hiểm giải trừ. Coi như bọn hắn xuất binh, cái kia Malister cũng sẽ đi cáo trạng dạng này, tuy nói không có gánh chịu thành Sigurd bị phá hậu. Quả khả năng, nhưng cũng sẽ đưa tới một chút hoài nghi thậm chí căm thù ánh mắt. Nhưng mà, lắc đầu, Renly không suy nghĩ chuyện này nữa, mà là tiếp tục cúi đầu chiếu mình tấm gương. Bị giao diện thuộc tính hiển lộ mà ra người thuộc tính cùng thường ngày vẫn như cũ. Hai cái nghề nghiệp còn có một cặp tri thức kỹ năng. Đại thể đến xem, trừ hải dương phương diện bên ngoài cũng chính là một nhân loại tinh anh khuôn mẫu. Cẩn thận suy nghĩ sau khi Renly liền đem ánh mắt nhìn về phía tay trái của mình cổ tay. Tương đối tin tức minh xác người thuộc tính, những này, hách, từng cái cũng không quá rõ ràng. Cổ tay hạch tâm hỗn loạn ấn ký không ngừng sinh sôi ra cổ đạo chi trùng. Mà hạt giống này hắn đã có 7 cái, phụ thuộc hỗn loạn ấn ký mà tồn tại Drowgot hỏa chủng đi qua 2 lần đại hồng thủy sau đã yếu. ớt không chịu nổi, nhưng cũng không tiêu tán, chỉ là cần ôn dưỡng. Runley cũng không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì hắn sợ thật đem cái đồ chơi này làm không có. Thất diện thần khế ước không có gì động tĩnh, dù sao cái thứ nhất giao dịch còn không có triệt để hoàn thành. Nhưng Runley cảm giác thần linh cùng nhân loại thời gian quan niệm khẳng định khác biệt. Coi như sau khi hoàn thành, cái kia thất diện thần thông qua vật này liên hệ mình tần suất đoán chừng cũng sẽ không quá tấp nập. Bất quá, Runley ngược lại là có thể chủ động tìm tới cửa. Tìm tới cửa có thể làm cái gì đâu? Hắn âm thầm suy nghĩ, trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ biết được đối phương có thể để người chuyển thế trùng sinh. Mà cái kia tựa hồ là thất diện thần bên trong thánh mẫu tương quan chức năng. Cái khác hắn liền không hiểu rõ lắm. Nghĩ đến, trong đầu hắn hoảng hốt lại nghĩ tới sự tình khác. Trước mắt mà nói, về High Garden yên tĩnh trưởng thành, cùng tiến vào phó bản bên trong đem Laia cùng hỗn loạn chi tử một chuyện biết rõ ràng là hắn tiếp xuống chuẩn bị việc cần phải làm. Nhưng trừ cái đó ra, hắn lại cho là mình còn phải làm một kiện kế hoạch bên ngoài sự tình. Cần thiết làm một cái ngành tình báo, nhìn qua tháp cao bên ngoài bận rộn hết thảy. Runley trong lòng suy nghĩ, nếu như không phải mình ra đi dạo như thế một vòng, hắn còn tưởng rằng thế giới này vẫn như cũ là nguyên bản như thế đâu. Mà bây giờ lại là người sói lại là người cổ đại. Rõ ràng vượt qua hắn cố hữu ấn tượng. Runley cho là mình nhất định phải bắt rõ ràng những vật này động tĩnh mới được. Lý tưởng của hắn tuy nói là làm nhà lữ hành, nhưng cái này tiền đề lại là đại bản doanh an ổn dù sao bất kể nói thế nào. Nếu là Baratheon vương triều lâm vào dung chuyển bên trong, hắn gia tộc này thành viên hiển nhiên không có khả năng thoát khỏi phân tranh vận mệnh. Như vậy liền muốn đem hết thảy nắm chắc trong tay mới là thẳng đến có sức mạnh không nhìn đây hết. Thảy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.